Copy nội dung từ truyện 88, nhưng lần này không phải là một tờ giấy viết thư mà là một chiếc kẹp tóc màu hồng. Hả, đó là kẹp tóc của phụ nữ. Tại sao vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Sau khi Lôi Liệt nhìn nó, anh ta đột nhiên tự hỏi. Trần Hạo cũng đột nhiên trầm ngâm, tại sao manh mối lần này lại khác manh mối lần trước, thay đổi lớn đã hoàn toàn diễn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Suy nghĩ một hồi, Trần Hạo và Lôi Liệt cũng không nghĩ ra cái gì, đành phải rời đi trước, trở về sở sự vụ. Có thể những chuyện này của phụ nữ đều phải để phụ nữ phân tích, có lẽ Chân Cơ và Chu Nặc sẽ có manh mối gì đó. Copy nội dung từ truyện 88. Sau khi trở lại sở trường, Trần Hạo đưa chiếc kẹp tóc cho Chân Cơ. Chân Cơ, nhìn ít ngươi, có thể mua loại kẹp tóc này ở đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Trần Hạo nhìn Chân Cơ hỏi. Chân Cơ lấy chiếc kẹp tóc. Copy nội dung từ truyện 88. Ít ngươi một hồi, Chân Cơ bát giác nhíu mày. Sau đó Chân Cơ cảm lấy kẹp tóc hướng máy tính yêu vôi xuông trên. Copy nội dung từ truyện 88. Máy tính nhanh chóng tìm kiếm. Tìm được rồi, đây là kẹp tóc cho nhân viên Ngân. Tăng, đồng nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Phân phát, sau đó Chân Cơ nói với Trần Hạo. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe đến đây, Lôi Liệt đột nhiên tỉnh ngộ. Trần Hạo, ta nhớ ra cái kẹp tóc này của ta là của em, với phụ nữ mà. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta cứu lúc nãy, ta nhìn thấy chiếc kẹp tóc bên kia của cô ấy cũng. Vậy, chẳng trách ta nói rất quen. Copy nội dung từ truyện 88. Lôi Liệt lập tức nhắc nhở Trần Hạo. Có chắc không? Có chắc là đúng không? Copy nội dung từ truyện 88. Lôi Liệt kiên định gật đầu, đáp. Đương nhiên, ta chắc chắn, hoàn toàn không có chuyện gì. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, đến bệnh viện. Trần Hạo nghe xong, lập tức nói với Lôi Liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, anh nhanh chóng rời văn phòng với Lôi Liệt và lái xe thẳng đến bệnh viện. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, vụ khủng hoảng con tin thứ hai vẫn chưa được giải quyết, máy ATM mới chỉ là bước đầu tiên. Trần Hạo lập tức hiểu ra, nói với Lôi Liệt, hắn biết toàn bộ sự việc hẳn là không đơn giản như vậy kết thúc. Copy nội dung từ truyện 88. Có vẻ như con tin thứ ba vẫn chưa bước vào màn, và vẫn đang tiếp tục ở con tin thứ hai. Nói cách khác, Trần Hạo bây giờ phải bảo vệ an toàn cho con tin thứ hai này. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông này thật khó ưa, nên chơi chúng ta như thế này. Lôi Liệt cũng tức giận mắng. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay sau đó, cả hai đến bệnh viện và bắt đầu tìm kiếm người phụ nữ trong bệnh viện. Sau vài câu hỏi han, Trần Hạo mới biết người phụ nữ vừa xuất viện. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.